tuyệt đối không có thỏa mãn với an phận ở một góc, cắt cứ một phương. Bọn hắn càng là án binh bất động, lão phu trong đầu cũng càng là lo lắng. Tỉnh Trung Đại Đế hiển nhiên nghiễm nhiên là Giang Trần dưới trướng đệ nhất mưu sĩ. Hắn cách nhìn đại cục, hắn đối với chuyện phán đoán, đều là Giang Trần cực kỳ nể trọng tồn tại. Giang Trần gật gật đầu, nhận đồng Tỉnh Trung Đại Đế đủ khái không được. Khổ Man tộc nhất tại lan những cái gì đại âm mưu. Điểm này, Giang Trần ti không chút nghi ngờ. Chỉ là, Khổ Man tộc đến cùng lan những cái gì âm mưu Giang Trần cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng là hắn thủy chung suy đoán không thấu. Có lẽ Khổ Man tộc muốn mượn giám phong vân giáo hạ hầu kinh mạch suy nghĩ. Lôi kéo nhân tộc những lánh đời kia cường ra là. Nhân tộc lánh đời cường giả. Tính toán xa đọa. Cũng sẽ không xa đọa đến cho Khổ Man tộc đương cầu sai sử a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1534 Khổ Man tộc Thánh Đia. Tôn Tam Giới chương 1534 Khổ Man tộc Thánh Đia trần trầm một lát. Cũng không thể hắn pháp. Khoát tay chặn mà thôi. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần chúng ta không ngừng nhắc đến thăng Khổ Man tộc hung hãn, chúng ta cũng có ứng đối kế sách. Cùng hắn không dứt đi suy đoán Khổ Man tộc hướng đi, còn không bằng không ngừng nhắc đến thăng của mình. Là, Tỉnh Trung Đại Đế mỉm cười. Đây chính là hắn thưởng thức Giang Trần địa phương. Một người tuổi còn trẻ lính tụ. Có thể như thế bảo trì bình thản. Không có bị các loại sự gì hiện ông làm được lòng người bàng hoàng. Bản thân đã nói lên. Người trẻ tuổi thiếu chủ. Là cái có phách lực. Có lồng ngực, cũng có tự tin lính tụ. Như vậy lính tụ trời sinh có đại khí vận, không có lý do gì không thành nghiệp lớn. Vô Song Đại Đế cười nói, ta từ lần thứ nhất nhận thức Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ lên. Liền kiên này niệm. Cuộc đời này chỉ cùng Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ thiếu chủ vi hữu tuyệt không là địch. Ha ha ha, đọc truyện tại truyện của tôi nên hoàn toàn chính xác. Vô Song Đại Đế từ khi lần thứ nhất tại Đan Hỏa Thành nhìn thấy Giang Trần thời điểm, lúc ấy Giang Trần còn dùng tên giả Thiệu U. Y. E. A. Nơ. Công tử. Hắn liền vẫn đối với Giang Trần đặc biệt chiếu cố coi trọng. Nhị vị, không cần lo lắng, tu luyện của các ngươi bài học. Cũng không muốn làm trễ nay. Nhân loại cương vực online thời buổi rối loạn cần các ngươi những thủ lĩnh này nhân vật xuất lực còn nhiều mà. Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết, Giang Trần nói không sai. Hiện bọn hắn có thể làm cống hiến là sớm ngày đột phá thiên vị. Đột phá thiên vị về sau. Bất kể là đề trấn sĩ khí. Hay vẫn là trấn nhiếp địch nhân. Đều là có thêm không ai trợ giúp lớn. Ta có một số việc, muốn xuống núi một chuyến. Giang Trần hiện tại xuất hành, không chú ý phô trương, mà là lẻ loi một mình, không kinh động bất luận kẻ nào. Không bao lâu, Giang Trần liền đi tới Bàn Long đạo tràng. Bàn Long Đại Đế, chính là Bàn Long Đại Đế. Thiếu chủ. Không phải nói bế quan cái gì nào thổi ngươi tới đây. Bàn Long Đại Đế chứng kiến Giang Trần. Cũng là trong lòng vui vẻ. Bàn Long, An thiếu chủ lần này tới là muốn ban thưởng ngươi cọp cơ duyên. A Bàn Long Đại Đế mừng rỡ. Giang Trần vừa ra tay. Đây tuyệt đối là sẽ không để cho người thất vọng. Bàn Long Đại Đế vui mừng thẳng trà sát tay. Hắc hắc. Thiếu chủ. Đừng nhớ a là cái gì cơ sơ, u, y, e, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ. Trần cũng không thừa nước đục thả câu. Đem một miếng đế cảnh xá lợi đặt ở trong lòng bàn tay, đây là đế cảnh xá lợi.

miệng lớn dính máu một chương, răng nanh lành lạnh, mùi máu ơi tràn ngập hư không. Nhiệt xúc đi xuống sơ sơ quy quy y tị sơ o nơ gơ. Hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, vân không trung rồi đột nhiên đập hạ một đạo đạo tử chơi gian điện quang, rất nhanh tuyệt luôn, vỗ thánh linh đỉnh đầu. Thánh linh bị điện quang vỗ toàn thân co đón lấy, điên cuồng hét lên một tiếng, chật vật địa tháo chạy mở. Vốn hung hãn vô cùng trong mắt bắn ra y phần vẻ sợ hãi, phát ra ngao ngao quái gọi tháo chạy về tới Khổ Trúc lão tổ trước mặt. Khổ Trúc lão tổ hơi có chút giật mình. Thánh linh là của hắn khế ước thú, một thân tu vi tính toán so ra kém hắn lão tổ, nhưng thiên vị cường giả cũng căn bản không có đặt ở thánh linh trong mắt. Đây rốt cuộc là người nào tới phạm vậy mà có thể một chiêu dọa lùi thánh lơ y nơ hơ cả hơ to. Trúc lão tổ ánh mắt trở nên phức tạp, hơi híp một đôi mắt nhỏ, mắt híp thần thánh phương nào, xông ta Khổ Man tộc thần miếu cấm địa, chẳng lẽ không hiểu quy củ ta? Hừ, to, nơ, gơ, vơ, à, nơ. Không trung có một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra, cấm địa ngươi Khổ Man tộc cấm địa. Chỉ cấm ngươi Khổ Man tộc, ta một ngoại nhân, không có nghĩa vụ tuân thủ. Khổ Trúc lão tổ nghe vậy, nổ theo trong lòng lên, quái cười rộ lên nói như vậy, các hạ căn bản không phải đi ngang qua, mà là đến cố tình quấy rối hay xem như thế đi. Thanh âm kia lười biếng đạm mạc, như vậy dứt khoát trả lời, làm cho Khổ Trúc lão tổ trong lúc nhất thời cũng là chịu nghẹn lời, ngửa mặt lên trời đánh nữa cái ha ha. Khổ Trúc lão tổ ngữ khí trầm xuống nói như vậy, các hạ là man không nói đạo lý, đúng ca. Hừ, to, nơ, gơ, bê, hừ, à, nơ. Phải trái tại phải phân phải trái, chẳng lẽ ngươi Khổ Man tộc thánh địa. Ta không thể co. Trúc lão tổ giận quá thành cười nói nhảm, ngươi tự tiện xông tộc của ta cấm địa, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Độc tôn tam giới chương 1535 phiền muộn Khổ Trúc lão to. Trúc lão tổ, kể cả bọn hắn Khổ Man tộc, cho tới bây giờ cũng không phải là giảng đạo lý tộc đàn, bất quá bất luận kẻ nào đều đối với chính mình rộng thùng thình, đối với người khác hà khắc, chính mình đối với người khác không giảng đạo lý là có thể, người khác đối với chính mình không giảng đạo lý, vậy thì không tiếp thụ được. Quả nhiên, thanh âm kia đạm mạc cười cười tự tiện xông o hắn tộc cấm địa, không phải ngươi Khổ Man tộc an hiểu nhất sự tình như thế nào. Chỉ cho phép ngươi Khổ Man tộc đi người khác dương oai, liền không cho phép ta đến ngươi Khổ Man tộc đi. Đia Khổ Trúc lão tổ như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên trong mắt sáng ngời. Như thế nói đến, bản lão tổ ngược là biết lai lịch của ngươi rồi. Nhân tị, o, cơ, quy, quy, cả, hơ, o. Trúc lão tổ suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, cũng là cười lên ha hà, không thể ong được, không thể ong được. Nhân tộc gần đây gầy yếu, nhát như chuột. Ngươi nhân tộc này, hẳn là có ba đầu sáu tay, dám can đảm đến chúng ta Khổ Man tộc trong thánh địa. Đến Dương Âu Y Đan Âm kia gật gật đầu, ngươi nói đúng. Hôm nay, ta chính là đến Dương Oai. Đang khi nói chuyện, vân giữa không trung, bỗng nhiên vô số tầng mây phảng phất bỗng nhiên bị cái gì lực lượng cuốn động, điên cuồng mà hạ thấp xuống xuống dưới. Sau một khắc, tầng mây kia bắt đầu khởi động, bên trong vô số tử sắc như rồng xà điện quang,

dù hiện tại trước đó thương nghị tốt, nếu như ai đổi ý, đến lúc đó gánh chịu có trách nhiệm lòng mọi người dùng mình. Nhìn qua Hoa Bối Vương, Hoa Bối Vương mở ra một tấm bản đồ mọi người xem. Tại đây nam thẳng xuống dưới, muốn trèo đèo lội suối, kinh nghiệm rất nhiều khổ hàn chi địa, có thể đi hướng Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông. Một đầu tuyến đường vô cùng nhất phong phú, nhưng cũng là nhất địa phương nguy hiểm. Bởi vì nhân tộc tại Nguyệt Thần Giáo cùng Thiên Long Phái tầm đó vốn là không có mở thông đạo, hoàn toàn là một đầu đất cằn sỏi đá. Thứ hai con đường trải qua Đan Hỏa Thành, càn quét Đan Hỏa Thành, cuối cùng mượn đường Bất Diệt Thiên Đô hoặc là Thiên Kiếm Tông cũng có thể đến. Điều thứ ba tuyến đường càn quét Thiên Âm Tự cùng Bất Diệt Thiên Đô, trải qua Bất Diệt Thiên Đô hướng nam đến Lưu Ly Vương Thành. Điều thứ tuyến đường muốn quấn xa một ít, đi hướng Thiên Hà Cung, tiện đường xuôi nam trải qua Thiên Kiếm Tông, có thể đến Lưu Ly Vương Thành. Bốn đầu tuyến đường quy hoạch đi ra cũng là tính toán hợp lý. Mọi người xem có ý kiến gì, Hoa Bối Vương hỏi. Ý kiến ngược là không có, bốn đầu tuyến đường quy hoạch vô cùng hợp lý, rất lẫn nhau cũng không tồn tại xung đột. Chỉ là làm phân phối bốn đầu tuyến đường, ông đối là công bình, nhưng là yếu ớt chênh lệch vẫn phải có. Đương nhiên điểm ấy chênh lệch hay vẫn là khi bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Phân phối phương án, nơ vương một người nói không tính. Mình để đạt được mục đích, nơ vương đề nghị rút tê. Hơ. À. Mơ. Sơ. U. Tê. Tê. Hơ. À. Mơ. Mơ. À. Tị. Khác ba đại tù trưởng đều là con mắt sáng ngời, nhao nhao nói ra rút thăm. Đúng vậy, quyết như vậy đi. Rút thăm kết quả đi ra, chúng ta tuyên thệ tuyệt không đổi ý bốn đại bộ lạc. Lúc này đây ngược là không có náo cái gì không được tự nhiên. Mọi người cũng là biết đại thể, không có người đi ra làm trái. Rút thăm kết quả rất nhanh ra lò. Cổ Na nhất tộc rút chúng tiến về trước Thiên Long Phái đầu tuyến đường. Con đường này thu hoạch rất nhiều nhất dày, nhưng ven đường cũng là gian hiểm nhất. Đương nhiên, gian nguy không phải nói có cái gì thế lực cường đại, mà là phải đi qua rất nhiều nơi hiểm yếu chi địa. Nguyên Khương bộ lạc thì là rút chúng đông bắc đầu tuyến đường, đi đó Thiên Hà Cung, xuôi nam trải qua Thiên Kiếm Tông. Hoa Bối bộ lạc với cách đề nghị người, rút chúng Thiên Âm Tự cùng Bất Diệt Thiên Đô đầu tuyến đường. Cuối cùng đi hướng Đan Hỏa Thành ký, thì là Thúy Ngọc bộ lạc rút chúng. Bốn đại bộ lạc B, H, A, nơ công hoàn tất. Hoa Bối Vương nói chư vị, vì để tránh cho tranh chấp, chúng ta hay vẫn là tuyên thể thoáng một phát, dùng thần miếu danh nghĩa thề. Đối với lần này hành quân kế hoạch, tuyệt không đổi ý. To đại bộ lạc tù trưởng nhao nhao tuyên thể. Kế hoạch chế về sau, bốn đại bộ lạc đại quân lập tức là phấn chấn, bắt đầu xoa tay, chuẩn bị thúc sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À, y, hôm sau, đại quân chia làm bốn bộ, liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đẩy o. Tại đây Tây Bắc chi địa, giải vô số phệ kim thử đệ tử. Khổ Man tộc đại quân chia kế hoạch. Phệ kim thử đệ tử tuy nhiên xem không hiểu, nhưng không ngừng đem truyền quay Lưu Ly Vương Thành. Độc Tôn Tam Giới chương 1537 chặn đánh kế hoạch. Liên tục không ngừng thông qua phệ kim thử vương, đã đến Giang Trần trong tay. Chia bốn lộ, Giang Trần lúc này thực sự điểm sờ không được đầu óc. Khổ Man tộc bốn đại bộ lạc án binh bất động, đợi lâu như vậy, sẽ chờ ra như vậy kết quả đen cũng biết. Khổ Man tộc bản thân là một mình xâm nhập, binh lực rất ít, chia huống chi đem lực lượng suy yếu, không thể nghi ngờ là binh gia tối kỵ. Không thể không nói, Giang Trần cũng bị Khổ Man tộc chiêu thức ấy kế hoạch cho chấn trụ rồi. Chấn trụ không phải hù đến rồi, mà là bị Khổ Man tộc ngốc đã đến. Khổ Man tộc là đầu óc nước o rồi, hay vẫn là không kiêng nể gì cả. Căn bản không có đem chúng ta tộc để o mắt. Giang Trần nhìn không được cười khổ hỏi. Tỉnh Trung Đại Đế trầm ngâm nói, Khổ Man tộc từ thượng cổ thời đại là dùng dũng mãnh lấy sưng, cũng không an hiểu kinh lược mưu đồ. Muốn nói bọn hắn đến cỡ nào cao thâm kế hoạch tác chiến, lão phu thật đúng là có chút không tin. Nói thật, dùng Tỉnh Trung Đại Đế trí tuệ, hắn thực sự chút ít xem không hiểu Khổ Man tộc ý đồ. Vô Song Đại Đế cũng là lắc đầu cười khổ, ta cũng nhìn không thấu. Giang Trần cười nói, vô luận như thế nào, Khổ Man tộc chia theo như bọn hắn hành quân tuyến đường, rất khó hình thành hô ứng. Đối với chúng ta mà nói là Tỉnh Trung Đại Đế con mắt sáng ngời thiếu chủ. Ngươi có nghĩ? Cao Trần mỉm cười nói, đích thực có chút nghĩ cách. Bất quá còn cần mới tình báo đến bảo đảm đây không phải Khổ Man tộc dự kế. Nói thật, Giang Trần nội tâm cũng chăm chú đã làm suy diễn. Hắn không biết là Khổ Man tộc còn có thể chơi ra cái gì mới lạ thứ đồ vật đến. Không hề nghi ngờ, dưới mắt loại tình huống này, nếu như Khổ Man tộc chia tiến lên, tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Giang Trần cũng không nóng nảy, mà là ngồi đợi. Theo như chia tuyến đường, hơn nữa đại bộ đội tiến lên, ven đường còn phải càn quét thoáng một phát. Những đội ngũ này quả quyết không có tốc độ nhanh như vậy đến Lưu Ly Vương Thành. Không có nửa tháng căn bản không cần nghĩ. Nửa tháng thời gian đối với Giang Trần mà nói, nhưng có thể làm rất nhiều bố trí. Cho nên Giang Trần phải đợi, chờ Phệ Kim Thử nhất tộc tình báo liên tục không ngừng đã đến, hội tụ cùng một, làm tiếp chỉnh thể suy diễn. Giang Trần cảm giác, cảm thấy đây là Phệ Kim Thử nhất tộc, nhưng là lục tộc truyền đến. Khổ Man tộc bốn đại bộ lạc, dĩ nhiên là thật sự chia. Xem bọn hắn tiến lên tuyến đường, đây là thẳng đến tất cả đại nhất phẩm tông môn đi. Giang Trần phân tích lấy bốn đại bộ lạc lộ tuyến, cũng là sợ ngây người. Tỉnh Trung Đại Đế nhưng vỗ án kêu lơ. E. A. Nơ. Thiếu chủ, đây là Khổ Man tộc quả nhiên không thay đổi bọn hắn dã man bản tính. Bọn hắn thực chất bên trong là lỗ mãng, không có gì tính kỷ luật. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt lợi ích. Dùng lão phu xem, bọn hắn đây là muốn chia binh đến ta Lưu Ly Vương Thành. Ven đường thuận tiện đánh cho thu, càn quét thoáng một phát tất cả đại tông môn. Nói cho cùng, đây là giặc cỏ tác phong. Giang Trần gật đầu, hắn hiện tại rất đồng ý Tỉnh Trung Đại Đế phán đoán. Vỗ đùi rất tốt, ta đang lo bọn hắn co đầu rút cổ tại Nguyệt Thần Giáo không đi ra. Bọn hắn chịu đi ra, còn chia, đây là bọn hắn cho của ta. Không bắt lấy thật sự đáng tiếc. Các ngươi nói. Tỉnh Trung Đại Đế cũng là cười nói, thiên cùng không lấy, phản bị hắn hại, là không thể buông tha. Chỉ là thiếu chủ ý như thế nào ra tay? Giang Trần nhạt cười nhạt nói, bốn phê đội ngũ, ta chỉ cần hung hăng đả kích trong đó một đám, nếu có thể toàn diệt, nhất có thể chấn nhiếp mặt khác ba đại bộ lạc. Loại tình huống này, Giang Trần không có chia tiền vốn, hắn cũng chỉ có thể công kích trong đó một đám. Không có công kích hết nhóm đầu tiên, còn có công kích nhóm thứ hai. Tỉnh Trung Đại Đế đem địa đồ mở ra, phân tích lấy bốn đại bộ lạc tuyến đường. Thiếu chủ, ngươi ý chặn đánh cái đó một đám? Tỉnh Trung Đại Đế hỏi. Giang Trần trầm ngâm một lát, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ. Nhất mạch là một mình, hơn nữa đi tuyến đường rất là kỳ hiểm. Ta cảm thấy

để cho nhân thần không biết. Tuyệt chưa phát giác ra ở giữa chiêu. Giang Trần bắt đầu đem những phong vân thất hồn tán này bốn phía bố trí. Đại Thạch cười hắc hắc nói đây không phải lần trước phong vân giáo dùng để đối phó chúng ta đồ chơi ăn công. Ngươi thật đúng là hội lợi dụng a. Giang Trần phủi tay cười nói miễn phí thứ đồ vật, không cần ngu mà không dùng. Đúng vậy, thiếu chủ cũng không phải là phong vân giáo những ngu xuẩn kia. Thiếu chủ dùng những vật này nhất có thể thành công. Hơn nữa, khổ man tộc những đầu óc ngu si kia, tứ chi phát triển ra hỏa, ở đâu có thiếu chủ ngươi thông minh như vậy à. Đại Thạch vỗ mông ngựa không ngừng. Trong chốc lát thiếu chủ, trong chốc lát a nơ tung lộ ra thập phần hưng phấn. Giang Trần đích thật là đem phản phong vân thất hồn tán lợi dụng, đây cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ đến nhất dùng ít sức một loại biện pháp. Mấu chốt nhất chính là loại biện pháp này có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu chiến đấu, có lẽ vận khí tốt còn có thể không đánh rắn đồng cỏ. Nếu như ở này phát sinh một hồi kịch liệt chém giết, tại đây chiến đấu, rất có thể sẽ để cho mặt khác tuyến đường khổ man tột bộ lạc biết. Giang Trần tuy nhiên không có ý liên tục công kích lưỡng đạo nhân mã, nhưng nếu như hết thảy thuận lợi, cứ mà không làm dơ, quy, a, u, bơ, to, chí tốt hết thầy về sau. Giang Trần tâm tình liền dễ dàng rất nhiều. Đối với cử thạch nhất tộc tứ huyên để nói chúng ta về trước tránh thoáng một phát. Có phể kim thử nhất tộc mở đường, bọn hắn trực tiếp đồn xuống dưới đất, hoàn toàn không lộ ra dấu vết nào. Tiếp được đi, bọn hắn việc cần phải làm là chờ. Đúng hạn gian suy tính. Cổ na bộ lạc nhân mã có lẽ cũng nhanh vượt qua phiến đất cằn sỏi đá, sắp tiến ó thiên long phái. Cổ na bộ lạc lúc này đây đích thật là có chút hối hận lựa chọn đầu tuyến đường. Đoạn đường này tới có thể nói là thiên tân vạn khổ, bôn ba đất cằn sỏi đá, gặp rất nhiều nguy cơ. Trong chốc lát độc chứng khí, trong chốc lát các loại cực đoan thời tiết, trong chốc lát là các loại độc trùng độc thú, trong chốc lát là các loại hung hãn sinh linh. Một hồi bôn ba xuống, cổ na bộ lạc đại quân ít nhất giảm quân số 1/10. Cái tỷ lệ này đã phi thường kinh người rồi. Phải biết rằng bọn hắn cái gọi là bộ lạc đại quân kỳ thật đều là tinh anh. Tính toán đâu ra đấy thì ra là mấy ngàn đội ngũ. Thoáng cái giảm quân số 100 người đối với cổ na bộ lạc mà nói vẫn ông đối đại đả kích. Bất quá, cuối cùng là vượt qua này đoạn đáng sợ. Con mẹ nó, hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì nhân tộc những hỗn đàn kia, không trong này gian khai con đường rồi. Đó căn bản không có cách nào mở đường a. Một gã cổ na bộ lạc võ giả hùng hùng hổ hổ. Mà cổ na vương đi tại trong đội ngũ gian cực phú mị lực khuôn mặt, giờ phút này nhưng nhìn không ra hỉ nộ đến. Nghe được có người phàn nàn, cổ na vương nhàn nhạt mở miệng cả đám đều cho nơ vương thu liếm điểm. Điểm ấy đau khổ ăn không hết còn muốn chinh phục nhân tộc, đang còn muốn nhân tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý rượu ngon mỹ nơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. U. Cơ. Này thời điểm, cổ na vương bên người một gã nguyên lão cũng là khuyến khích nói mọi người đừng phàn nàn. Cách đó không xa, muốn đến thiên long phái là nhân tộc nhất phẩm tôn môn, đủ chúng ta hào hào tiếp tế được rồi. Chịu nhiều khổ cực như vậy, mọi người không phải là vì giờ khắc này mọi người nghe nói thiên long phái ngay tại không xa. Nguyên một đám quả nhiên quét qua xu hướng suy tàn. Phấn chấn. Độc tôn tam giới chương 1538 cổ na vương lo lang. Tôn tam giới chương 1538 cổ na vương lo lang đổ lấy ra một phần tích. Cổ na bộ lạc quân,

hắn cường thịnh trở cũng không có một mũi tên bắn chết thiên vị cường giả. Nhưng là bây giờ mấy cái thiên vị cường giả hiển nhiên cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Bình thường có thể né tránh một mũi tên. Tên kia thiên vị cường giả bởi vì tốc độ bên trên chậm nửa nhịp, trực tiếp bị mũi tên này mũi tên xuyên thủng đầu lâu. Thân hình lập tức nổ tung. Huyết nhục bay tán loạn. Đến. Giang Trần hét lớn một tiếng, liền níu ba mũi tên, xa xa chỉ hướng mặt khác ba gã thiên vị cường giả. Trong lúc nhất thời, ba gã thiên vị cường giả chứng kiến đồng bạn thảm trạng, cũng là dừng bước chân. Không thể không nói, bọn hắn sợ hãi. Cổ Na Vương thấy bọn họ cái lúc này dừng, trong nội tâm quả thực là sắp điên. Cái lúc này, còn lo lắng sinh tê. U. Vinh. Quy, quy, sơ, quy, quy, nơ, e, u, như bốn người một loạt mà lên, là rất lớn hy vọng bắt giữ Giang Trần. Dù là bắt giữ không được, đánh chết mất Giang Trần, cũng có thể theo trên người hắn tìm tòi ra giải dược đen. Nhưng mà, một trì hoãn, một chần chờ, một sợ hãi. Tình huống này triệt để thay đổi. Chiến cơ cũng đến trễ rồi. Giang Trần khi bọn hắn trần chờ trong nháy mắt đó. Cửu cung mê trận đồ ném đi. Cửu cung mê trận đồ phấp phới tầm đó. Đã đem ba người kia cuốn trận pháp bên trong. Ba người kia còn không có trì hoãn qua thần đến. Cũng đã cuốn nó trong trận pháp. Hoảng loạn. Như là chó nhà có tang. Đông chạy tây đột. Giang Trần thậm chí đều lười được lãng phí lực lượng đi công kích bọn hắn. Mục tiêu của hắn là vây khốn bọn hắn để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Giang Trần mục tiêu là bắn chết Cổ Na Vương. Cổ Na Vương mới là kình địch. Tuy nhiên Cổ Na Vương trúng độc, nhưng là Cổ Na Vương minh lộ ra còn có thể áp chế được. Điểm này là Cổ Na Vương viễn siêu những người khác địa phương. Cũng may Cự Thạch nhất tộc tứ huyên đệ cũng là dũng mãnh nhanh nhẹn, dũng mãnh vô cùng. Nhìn ra Cổ Na Vương muốn chạy trốn đồn, bọn họ là liều mạng cũng muốn cuốn lấy Cổ Na Vương. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay dương lên hai gã mê thần khôi ngấu, đã đón mà hiện. Cũng phấn đấu quên mình địa đánh về phía Cổ Na Vương. Một đôi bốn. Cổ Na Vương đã thở hồng hộc rồi. Hơn nữa hai cái hung hãn không sợ chết mê thần khôi ngấu, để cho Cổ Na Vương càng thêm cố hết sức. Mà Giang Trần Thánh Long Cung ba mũi tên đáp bên trên, xa xa tập trung. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. O. Tỷ, mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, hàng loạt mũi tên hình thành hoàn mỹ đường vòng cung, xuyên qua hư không, bắn về phía Cổ Na Vương. Cổ Na Vương vốn đã luống cuống tay chân, ba mũi tên hàng loạt càng làm cho hắn trước sau đều khó khăn. Phanh Cự Thạch nhất tộc người nào đó búa tạ, hung hăng đập vào Cổ Na Vương phía sau lưng bên trên. Cổ Na Vương lảo đảo hướng phía trước đánh tới, liền muốn thi triển độn quang lui. Chỉ là Giang Trần liền chút thời gian đều không để cho hắn, tam liên châu mũi tên đột nhiên bắn tới Cổ Na Vương mặt. Cổ Na Vương a một tiếng, thiết bản kiều thân hình ngửa ra sau, miễn cưỡng tránh thoát. Thế nhưng mà cái lúc này Giang Trần hai cái mê thần khôi ngấu đã một trái một phải nhào tới Cổ Na Vương giữa hai chân. Hai cách mê thần khôi ngấu, vậy mà một người lớn chân, trực tiếp cuốn lay Na Vương trợn mắt há hốc mồm. Hắn dầu gì cũng là vạn tuế lão quái vật rồi, bình sinh cái gì phương thức chiến đấu chưa thấy qua. Loại này ôm đùi phương thức chiến đấu, sau trưởng thành thật đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đây không phải tiểu hài tử đánh nhau mới có thể đùa thủ đoạn, chính là bởi vì không có ngờ tới. Cổ Na Vương tài hội không hề đề phòng. trực tiếp bị hai cái mê thần khôi ngấu cuốn lấy. Giang Trần quát to một tiếng, làm tốt Lam Trần Thánh Long Cung. Lần nữa cài tên. Hừ. Một kiện bắn về phía cổ Na Vương đầu gối. Giang Trần biết. Bắn địa phương khác. Cổ Na Vương cũng có thể thông qua những biện pháp khác thay đổi thân hình nhiều khai. Nhưng là bắn đầu gối. Bắp đùi của hắn bị bảo trụ. Khó có thể xây dơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Hơ. Mơ. U. Y. Tên hóa thành một đạo quang mang. Chui cổ Na Vương đầu gối trong. Kết sát một tiếng. Sau một khắc, cổ Na Vương hạ nửa chi thoáng cái biến mất. Còn một nửa máu chảy đầm đìa đùi. À, cổ Na Vương tuyệt đối không thể ong được. Chính mình hội rơi xuống thảm như vậy liệt một bước. Chân bị phế sạch bình thường. Cổ Na Vương thoáng cái chẳng khác nào tháo bỏ xuống nanh vuốt. Chán nản mà ngược. Mà lúc này đây, hắn phong vân thất hồn tán dược tính cũng đã triệt để sâu tận xương tủy rồi. Giang Trần cổ Na Vương trên mặt tràn ngập không cam lòng. Bất quá. Không cam lòng. Cuối cùng vẫn là hóa thành nồng đậm cầu khẩn. Giang Trần. Cho ta giải dược. Nơ Vương nguyện ý cho dùng cơ mật trao đôi sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Trần cười khổ nói ta độc. Là từ người khác đó thuận đến. Cũng không nghiên cứu qua cái gì giải dược khó hiểu dược. Có lẽ có giải dược. Nhưng là ăn thiếu chủ không có hứng thú chơi. Về phần cơ mật. Dùng con của ngươi một mạng. Đổi lúc này thời điểm. Đã có người đem cổ Na bộ lạc vương tử Cốt Thiên Kình túm đi qua. Cốt Thiên Kình trừng trong mắt. Tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm O Giang Trần. Hiển nhiên, hắn còn đối với mình bị thương bị đánh lén sự tình canh cánh trong lòng. Giang Trần, ngươi cũng chỉ hỏi những nhận không ra người này thủ đoạn đánh lén Nơ Vương, mai phục ta cổ Na bộ lạc đại quân. Ngươi không cam lòng quang minh chính đại quyết chiến, ngươi không phải Lưu Ly Vương thành thiếu chủ có dám công chính công bình cùng Nơ Vương một trận chiến? Cốt Thiên Kình khàn giọng kêu lên. Giang Trần khinh miệt cười cười cùng ta một trận chiến. Ngươi xứng đừng nói là Cốt Thiên Kình. So Cốt Thiên Kình đối thủ cường đại. Giang Trần cũng không phải là không có giao thủ qua. Công bình một trận chiến Giang Trần quả thực muốn cười. Bọn này cẩu cường đạo. Xâm lấn nhân tộc cương vực. Còn mơ. U. O. A. Nơ. Công bình công trinh thể không nói. Cốt Thiên Kình quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy Giang Trần khóe miệng tràn ra điểm khinh thường, Cốt Thiên Kình cảm giác được không hiểu nhục nhã. Loại này khinh thường, chỉ có hắn loại này bộ lạc tiểu tù trưởng mới xứng có A. Lúc này thời điểm nhìn thấy Giang Trần. Đối với hắn lộ ra loại này khinh thường dáng ơi cười. Để cho Cốt Thiên Kình quả nhiên là nhanh giận điên lên. Đúng rồi, nói lên đánh lén chuyện của ngươi, ngươi còn có lẽ cảm tạ ta. Chính thức đánh lén ngươi người là Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh, Nơ Vương đã thay ngươi giết chết. Cốt Thiên Kình đi tập cánh tức giận đến khuôn mặt hồng một hồi thanh một hồi. Cổ Na Vương, thời gian của ta rất nhiều, chỉ sợ con của ngươi chống đỡ không được bao lâu à. Độc uy lực. Ngươi đại khái cũng tinh ông a, Giang Trần cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Trừ phi cổ Na Vương muốn trơ mắt nhìn xem Cốt Thiên Kình chết. Nếu không, hắn có cái gì cơ mật, đều muốn triệt để, toàn bộ đổ ra. Cổ Na Vương sắc mặt tái nhợt thoáng cái phảng phất bỗng nhiên già rồi 10 tuổi. Mà thôi. Đều đến một bước này, Nơ Vương triệt để thất bại. Giang Trần, ngươi xác có thể thả ta Thiên Kình Nhi một con ngựa không giết? Han Trần thản nhiên nói thả cọp về núi sự tình. Vốn ta là khinh thường làm. Bất quá, ngươi cổ Na Vương đã chịu vi nhi tử hy sinh nhiều như vậy, ăn thiếu chủ thành toàn ngươi.

mặc dù là tại chư thiên thế giới, có thiên vị lục trọng, cũng có thể hỗn đến so sánh không tệ xuất thân rồi. Nếu như có thể hỗn đến đại thiên vị trình độ, thậm chí tại chư thiên đại thế giới, đối với bình thường xuất thân người đến nói, cũng có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành quý tộc. Mặc dù chỉ là tiểu quý tộc, không thể ong được Khổ Man tộc lão tổ, vậy mà mạnh như vậy thế để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Hỏi Khổ Trúc lão tổ, vì một mực không có chạy đen nói, giống như có người tộc cường giả chạy đến Khổ Man tộc đi dương oai, kiềm chế Khổ Trúc lão tổ. Tên kia nhân tộc cường giả còn giống như uy hiếp được thần miếu an nguy, cho nên Khổ Trúc lão tổ không dám xem thường. Thần miếu là chúng ta Khổ Man tộc thánh địa, thần miếu nếu như ngoài ý muốn nổi lên, coi là Khổ Man tộc số mệnh bị nhục. Giang Trần đại khái xem như mạch suy nghĩ. Khổ Trúc lão tổ, nhân tộc cường giả. Giang Trần con mắt sáng ngời, rốt cuộc là cách nào nhân tộc cường giả, thậm chí có như thế đảm sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, y, a, nơ, gơm. Trần trong nội tâm cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì thư vạn thanh nguyên nhân, Giang Trần đối với nhân tộc thiên vị cường giả bao nhiêu có chút thất vọng rồi. Không thể ong được tại Khổ Man tộc có thiên vị cường giả đi quấy rối, kiềm chế Khổ Trúc lão tổ mới đưa đến Khổ Man tộc đại quân một mực án binh bất động. Lưu Ly Vương thành mọi người suy đoán rất nhiều nguyên nhân, tuyệt đối không thể ong được là nguyên nhân này. Lấy Cổ Na Vương hấp hối bộ dạng, Giang Trần ung dung cười nói, Cổ Na Vương, An thiếu chủ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy dùng ngươi Khổ Man tộc thực có đủ xâm lấn chúng ta tộc cách? Cổ Na Vương nhắm mắt, ngữ khí trầm trọng nói, được làm vua thua làm giặc, còn có cái gì dễ nói? Ta Khổ Man tộc nếu như không là ở o hoang vắng chi địa, khuyết thiếu tài nguyên, nhất sẽ không so các ngươi nhân tộc chinh lệch, các ngươi nhân tộc chiếm lớn như vậy, cùng chia rẽ, không có việc gì. Quả thực là chiếm hầm cầu không sót thì. Dựa cái gì các ngươi nhân tộc biếng nhác, lục đục với nhau, có thể có được như vậy ưu việt? Chúng ta Khổ Man tộc gian khổ chịu được vất vả, chỉ có thể giúp ở đây cằn cỗi tái ngoại đất hơn. O. A. Nơ. Gơm, cơm, to. Na Vương ngữ khí có nồng đậm không cam lòng, cảm thấy thượng thiên bất công. Giang Trần nhìn không được cười lên, Cổ Na Vương, ngươi chẳng lẽ không tin ông? Mỗi một đều có vận mệnh của bọn hắn, đối với các ngươi Khổ Man tộc mà nói là số mệnh. Nếu như không có như vậy gian khổ hoàn cảnh, các ngươi Khổ Man tộc thật có thể như vậy gian khổ chịu được vất vả để đó ưu việt hoàn cảnh? Ngươi có thể bảo chứng các ngươi Khổ Man tộc dũng sĩ cũng không lười nhác, cũng không truy cầu hưởng thu là đại lời nói thật. Khổ Man tộc sở dĩ gian khổ chịu được vất vả, đó là điều kiện có hạn. Điều kiện nếu như ưu việt, ai ra thích mỗi ngày qua khổ hạnh tăng thời gơ? Y. À. Nơ, cơ, to. Na Vương nhẹ nhàng thở dài mà thôi. Giang Trần, cho thống khoái a. Nơ Vương chỉ cầu ngươi giữ lời hứa, buông tha con ta một mạng. Mặc kệ nhân tộc hay vẫn là Khổ Man tộc, liếm độc chi tình đều là giống nhau. Đối với con mình, ai cũng dứt bỏ không được, không yên lòng. Giang Trần mỉm cười nói, giết không giết các ngươi đối với An thiếu chủ mà nói cũng không trọng yếu. Ta Giang Trần từ trước đến nay cũng không phải tàn nhẫn hiếu sát thế hệ. Cổ Na Vương, An thiếu chủ hiện tại có một mạng sống cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không nghe? O. Nơ. Gơm. Cơm.

sơ a nơ thiếu chủ. Mà sang tê sơ a nơ thiếu chủ cũng đáp ứng nơ vương, sẽ giúp trợ nơ vương trở thành khổ man tộc duy nhất chi chủ. Ngày khác nơ vương khống chế khổ man tộc quyền hành, bọn ngươi đi theo tâm phúc của ta, mỗi người nước lên thì thuyền lên. Chẳng phải diệu quá thay các ngươi là nguyện ý thong dong hy sinh, còn thì nguyện ý đi theo nơ vương khác đi một đầu huy hoàng đại sơ. Sơ. Quy. Quy. A. To. Quy. Quy. Cơ. To. Na vương. Rất có kích động tính. Những cổ na này bộ lạc dũng sĩ, vốn chính là cái chết của hắn sĩ. Nghe hắn nói như vậy, đều là nhao nhao nói chúng ta thề chết theo tù trưởng đại nhân.